Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 87. Mọi người nghe chuyện hãy, nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ video nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai tập 87. Có thể là cả hành trình đi quá mức an ổn, vị quốc sư đại ly túi già thiếu niên này ở bên cạnh, lời nói hành động lại quá mức hoang đường, mới khiến cho nàng sinh ra lòng xem nhẹ mà không tự biết. Thiếu niên ánh mắt mê măng lẩm bẩm: đạo pháp cao, Phật pháp xa, quy củ lớn, có thể nói căn bản lập giáo của mỗi cái, chư tử bách gia còn lại làm sao để tranh với ba nhà này? Lại như thế nào có thể lập giáo? Chẳng lẽ thực không có một chút cơ hội nào sao? Thật muốn ta học Tề Tĩnh Xuân, từ trong học vấn nội môn hộ của lão đầu tử, cứng rắn dựa vào kiến thức học vấn đứng ra riêng. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc trước ta làm như vậy, thậm chí cảm thấy đã tìm đúng đường, nhưng lão đầu tử ngươi một trường đã đập chết ta. Ngươi rốt cục là muốn như thế nào? Ngươi phải nói chứ. Thiếu niên lại lần nữa không kìm được lòng, mặt đầy nước mắt. Lúc này, trong mắt của thiếu nữ tà tạ ở một bên, không có chút ý tứ buồn cười, muốn cười nào nữa. Ngược lại hận mình không phải là kẻ điếc, cái gì cũng chưa nghe được. Thiếu niên chảy nước mắt quay đầu cười nói: tiểu kỵ nữ, người lại nợ ta một cái mạng, nhớ kỹ, về sau phải trả hết. Khi Trần Minh An quay về lều trại ra châu bên kia, nhất thời có chút to đầu. Trong đội ngũ nhiều thêm một người xa lạ. Nàng mặc một bộ váy trắng, da thịt trắng hơn tuyết, môi bầm xanh, khí chất lặng lẽ u ám, không giống người sống. Nữ tử ngồi cạnh lửa trại đang đánh cờ với Lâm Thủ Nhất, mà vị âm thần khuôn mặt mơ hồ kia thì ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn chằm chằm bàn cờ thượng thế cục. Lý Bảo Bình cũng ngồi ở một bên. Tiểu cô nương lại không có giác ngộ, xem đánh cờ không nói, mặc kệ Lâm Thủ Nhất hay là nữ tử xa lạ, ai ra quân nàng cũng phải bình luận đôi chút. Chỉ có Vu Lộc canh chiếc xe ngựa kia chưa tới gần lửa trại bên này. Trần Minh An có chút sững sờ, tình huống này rốt cục là thế nào? Lý Huệ bước nhanh chạy đến bên người Trần Minh An, nhỏ giọng nói: vị tỷ tỷ này rất quang minh lỗi lạc, vừa gặp mặt đã nói thằng mình là quỷ mị đến từ miếu Thanh Nương Nương ở đỉnh núi, bởi vì lúc còn sống thích nhất chơi cờ. Hơn nữa bây giờ miếu nhỏ bên kia tụ tập một đống lớn văn nhân nhã sĩ bàn về đạo lý, uống rượu mộ vui, nàng bị quấy phá buồn bực rối rắm, liền hướng dưới núi tản bộ. Vừa vặn sau khi nhìn thấy tâm Lâm Thủ Nhất ở nơi đó tính toán đi tính toán lại, liền nhịn không được muốn đánh một ván cờ. Nàng nguyện ý lấy ra một quyển sách dạy cờ bản duy nhất tặng cho Lâm Thủ Nhất làm tạ ơn. Âm thần tiền bối sau khi đề ra nghi vấn một phen, cảm thấy vấn đề không lớn, đáp ứng nàng. Trần Minh An chơi cờ không có ngộ tính, hơn nữa bởi vì sợ mắc lỗi còn thích đánh chậm, cho nên Lâm Thủ Nhất sau khi có hai vị bạn cờ tạ tạ cùng Vu Lộc thì không thích tìm Trần Minh An đánh cờ nữa. Trần Minh An rõ ràng mình không có tài chơi cờ, cũng không đi nghiên cứu học tập kỹ, ngược lại là Lâm Thủ Nhất thường xuyên ở lúc nghỉ ngơi một mình học đánh cờ cô quạnh như là lão tăng đắc đạo, nhìn qua là biết ra học hun đúc ra. Trần Minh An đi đến cạnh lửa trại, chưa tới gần bàn cờ, thêm một đống củi, nhưng Lâm Thủ Nhất cho dù là đang đánh cờ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình An. Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng, mang theo chút áy náy. Dù sao âm thần theo bọn họ cùng nhau đi xa, ở sau trận sóng gió kia của nữ quỷ áo cưới từng giải thích kỹ cho bọn họ, tất cả các lộ hương hỏa thần linh không được triều đình nhét vào ở trong gia phả núi sông, tù vì có cao tới đâu, danh tiếng có tốt đi nữa, đều chỉ có thể bị cắt vào loại quỷ mị âm vật. So với loại cô hồn dã quỷ không có chỗ dựa này cũng chẳng tốt hơn. Trần Bình An khoát tay cười nói: không sao không sao, các người tiếp tục đi. Nữ quỷ chơi cờ cực kỳ tập trung quên đi tất cả, hai ngón tay kẹp một quân đen tì ở cằm, trao mày. Rõ ràng tài đánh cờ của nữ quỷ không quá cao, bằng không không đến mức bị Lâm Thủ Nhất vững vàng chiếm thượng phong. Trần Minh An một mình ngồi ở nơi cách lửa trại xa hơn một chút, vụng trộm liếc âm thần bên kia, người sau mỉm cười gật đầu, ý bảo không cần lo lắng, vị nữ tử này không nhấc lên nổi sóng gió. Trần Minh An lúc này mới hoàn toàn yên lòng, Vị âm thần này vốn ở bên ngoài ải dã phu Đại Ly sẽ chia tay với bọn họ, sau đó quay về đường cũ huyện Long Điền. Nhưng hắn lâm thời thay đổi chủ ý, nói đưa thêm một chút, không vì mệnh lệnh Dương lão đầu phân phó, chỉ vì một chút lòng riêng. Trần Bình An không hiểu ý, thấy thái độ của âm thần cực kỳ kiên trì, liền đáp ứng. Trần Bình An bắt đầu luyện tập lò kiếm. Đợi tới sau khi thiếu niên mở mắt, phát hiện âm thần đã ngồi ở bên người, đưa lưng về phía những người cùng quỳ chơi cờ xem cờ kia. Hắn cười nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An hỏi, có việc sao? Âm vật ừ một tiếng, chậm rãi nói, ta lập tức phải trở về, từ biệt trước với người. Trần Bình An gật gật đầu. Âm vật đột nhiên gọi Trần Bình An một tiếng. Ở lúc thiếu niên đang chưa hiểu gì cả, đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt thoáng quen thuộc, lộ ra một khuôn mặt âm thần trần chân thật. Vội vàng vươn ngón tay, làm động tác tay chớ có lên tiếng. Rất nhanh lại khôi phục dung mạo mơ hồ, lắc lư cổ quái lúc trước. Âm thần lấy bí thuật, nói với Trần Bình An. Tiểu Bình An, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy giúp ta chiếu cố Tiểu Sán. Ta rất cảm kích, ngươi còn đem con cá trạch kia tặng cho Tiểu Sán. Ta thực sự là không biết báo đáp ngươi như thế nào. Thật sự, nếu có thể, ta nguyện ý đem cái mạng này giao cho ngươi, nhưng ta không làm được. Hốc mắt của Trần Bình An có chút đỏ lên, sau đó nhếch miệng cười lên. Thiếu niên thiện tâm tự đáy lòng, cảm thấy cao hứng cho Cố Sán. Nhưng như thế nào cũng không nhịn được, bản thân hắn có chút thương tâm. Âm thần vươn nắm tay, tạo thế đấm vào ngực một cái, cười nói, Trần Bình An, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ đi đến nơi cao nhất, xa nhất. Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào, bóng vị người âm thần này đã lặng lẽ trôi đi. Một năm này, Trần Bình An 14 tuổi, thiếu niên Thôi Xà 15 tuổi, Lâm Thủ Nhất 12 tuổi, Lý Bảo Bình 9 tuổi, Lý Huệ 7 tuổi, Vu Lộc 14 tuổi, Tạ Tạ 13 tuổi. Tạ Tạ trở lại bên cạnh lửa trại. Lâm Thủ Nhất và Thanh Nương Nương đang đến gần hết ván. Thiếu nữ vừa liếc ván cờ không có hứng thú, đưa tay tới gần lửa trại. Trần Bình An chặt ra từng đoạn cành cây, dựng ba cái lều trại đơn sơ, tới bên cạnh Lý Bảo Bình. Tiểu cô nương liền ngáp xong chạy đi ngủ. Ngoài ra, Lý Huệ và Lâm Thủ Nhất dùng chung một cái lều trại. Thiếu nữ Tạ Tạ cũng có lều trại thuộc về riêng nàng. Vu Lộc thường thường ngủ ở vị trí xa phu xe ngựa kia. Nửa trải nửa quấn tấm thảm là có thể đối phó một đêm. Đương nhiên đội ngũ ở tuyệt đại bộ phận thời điểm luôn có thể thuận lợi tìm được chỗ ở, hoặc là khách sạn lữ xá, hoặc là đạo quan chùa miếu ở trong núi rừng. Từng một đêm mưa gió, nương đèn đuốc mơ hồ, bọn họ thực không dễ gì tìm được một hộ gia đình phú quý. Chủ nhân lại là tiền nhiệm bộ hộ thị lang Hoàng Đình Quốc, lão nhân 70 tuổi, xây dựng biệt thự ẩn cư nơi núi rừng, rất hiếu khách. Nhìn thấy Lý Bảo Bình đám nhỏ đọc sách phụ cấp đi du học này, lão nhân rất thoải mái. Cho dù biết được bọn họ đến từ Đại Ly, có thể xưng là nửa địch quốc, lão thị lang vẫn nhiệt tình khoản đãi. Đối với ăn uống, lão nhân càng tuân thủ nghiêm ngặt thánh nhân dạy bảo, thực bất yếm tình, quái bất yếm tế, khiến Trần Bình An và đám rễ nhũi tiểu địa phương này mở rộng tầm mắt. Ghi chú: thực bất yếm tình, quái bất yếm tế, dịch nghĩa có thể hiểu là kỹ tính và tỉ mỉ trong chế biến ăn uống. Hết ghi chú. Sau đó lão nhân trải qua ở chung, tựa như đặc biệt hợp ý với tiểu cô nương Lý Bảo Bình và thiếu niên Vu Lộc. Sau khi biết tiểu cô nương thích đọc du ký, chẳng những dựa tặng mấy quyển sách du ký cất chứa đã lâu, còn nhất định phải tự mình mang theo bọn họ đi một chỗ phong cảnh danh thắng, là bờ lớn của một vòng sông, dòng sông cực kỳ nổi tiếng ở địa phương. Mặt bờ bằng phẳng như gương, bên trên có đá mài khắc cổ xưa, không biết là tồn tại bao nhiêu đời. Thể chữ khắc ra chưa bao giờ thấy ở kinh truyện, tối nghĩa khó hiểu. Trên lịch sử vô số văn nhân nhà thơ tới đây chiêm ngưỡng kỳ cảnh. Khắc đá bản dập ở Hoàng Đình Quốc cùng với Thượng Quốc ở Vương Triều Đại Ly lưu truyền cực lớn, nhưng vẫn chưa có ai nghiên cứu ra ngụ ý thực sự của những văn tự này. Mọi thuyết xôn xao, chưa một cái kết luận nào có thể thuyết phục được đám đông. Thiếu niên Thôi Sàm lúc ấy chỉ là xa xa liếc dốc đá, đã nói đó là lôi bộ thiên quân tự tay khắc thành, thiên đế răn dạy giao long chi tử. Lão nhân cười ha ha, hiển nhiên là không tin. Cả đời chư tử tiên hiền dụng tâm đi nghiên cứu như vậy cũng không dám tùy tiện kết luận. Một thiếu niên 14-15 tuổi thuận miệng nói Hoàng Đình Quốc lão thị lang không để ở trong lòng cũng là hợp tình hợp lý. Sau khi rời khỏi phủ đệ biệt thự của lão thị lang, mỗi lần Trần Bình An ở vùng hoang vu dã ngoại dùng bếp làm đồ ăn sẽ phát hiện ánh mắt mọi người không quá thích hợp, nhất là tiểu cô nương áo bông đỏ còn giấu đầu lòi đuôi một câu: Tiểu sư thúc, ngươi làm đồ ăn rất ngon, thực sự không kém đồ ăn nhà Mã thị lang kia. Lý Hòe cũng có chút mệt mỏi dã rời, đánh tiếng với Lâm Thủ Nhất đi lều trại ngủ trước hết. Lâm Thủ Nhất đã không buồn ngủ, tiếp tục cùng với vị thanh nương nương kia tranh thắng thua ở trên bàn cờ. Lâm Thủ Nhất và Trần Bình An nói muốn cùng đi miếu nhỏ ở đỉnh núi của thanh nương nương một chuyến, đi lấy về quyển sách dạy đánh cờ quý giá giấu trong vách tường của miếu nhỏ. Đại khái là sợ Trần Bình An lo lắng, thiếu niên cười giải thích nói: Thanh nương nương vốn định một mình tới lui một chuyến, là hắn chủ động yêu cầu đi cùng. Trần Bình An không tiện nói thêm cái gì, chỉ bảo Lâm Thủ Nhất tự mình chú ý đường đêm. Thiếu niên và vị quỷ mị miếu nhỏ hương khói hiến tế kia cùng nhau lên núi. Trần Bình An nhìn bóng lưng một người một quỷ, đại khái là quy củ riêng của trên núi. Thanh nương nương hai chân không chạm đất, phiêu đãng đi chậm, hơn nữa ở trước người xuất hiện một chút ánh huỳnh quang quỷ hỏa xanh hết thắp sáng xung quanh, cộng thêm thiếu niên đọc sách thanh sam bên người, hai vị trò chuyện với nhau rất vui, cho nên một màn này không những không khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ, ngược lại có vài phần ý thơ phong lưu, gọi là tận dụng thời gian mượn hứng lùi tới ở trên quyển du ký sơn thủy kia của Lý Bảo Bình. Sau khi thiếu nữ cảm ơn rời khỏi, thiếu niên Thôi Sàm cô đơn đứng bên cành cao. Ở trong núi lớn ngẫu nhiên có tiếng cú đêm chợt vang lên, thê lương dọa người. Loại chim này bị dân chúng Hoàng Đình Quốc xưng là chim lưu ly, là dấu hiệu của điểm xấu, thường thường liên hệ với báo tang hoặc là tin dữ. Một cột khói đen quần quận xuyên qua rừng cây, bay vút đến bên cạnh thiếu niên áo trắng, lơ lửng yên lặng. Thiếu niên thu hồi suy nghĩ rồi rối như tơ vò, mở miệng nói: Phải đi rồi sao? Vị âm thần kia đến từ chấn nhỏ gật đầu nói: Những lá bùa hộ mệnh kia mà Dương lão đầu ban cho quả thực có thể phòng ngự dương khí cường phong và hồn phách tổn thương thành trì quan ải mang tới, nhưng lấy ải dã vu đại đi làm điểm cuối, qua lại một chuyến vừa vặn dùng hết. Ta một mình hộ tống đến ngọn hoành sơn này của Hoàng Đình Quốc thực là đã miễn cưỡng rồi, nói không chừng đến vùng Tú Hoa Giang và huyện thành Uyển Bình là bắt đầu trở nên khó chịu. Khuôn mặt âm thần như là gợn sóng hồ nước, như là đèn đuốc lay động không ngừng biến hóa, mơ hồ không rõ. Hắn cảm khái nói: Tuy không biết Dương lão đầu làm ra vụ mua bán gì với ngươi, nhưng ta hy vọng trước khi tới thư viện kia của Đại Tùy, quốc sư đại nhân có thể trước sau vẹn toàn với bọn Trần Bình An. Thiếu niên áo trắng ở chỗ âm thần coi như khách khí: Ta sẽ cố hết sức. Âm thần đột nhiên cười hỏi: Quốc sư đại nhân, tin thiện ác có báo hay không? Thiếu niên Thôi Sàm lắc đầu nói: Chưa bao giờ tin. Người nếu là muốn khuyên ta tích đức làm việc thiện, vậy ta cũng trái lại khuyên ngươi một câu: đạo khác nhau, không thể cùng mưu đồ. So với lo lắng ta có thể bảo vệ ân nhân Trần Bình An nhà ngươi hay không, còn không bằng lo lắng vợ con mình ở phương xa ngươi không chiếu cố được, có thể không bị Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu ở Hồ Thư Giàn coi là hai quân cờ tùy ý bài bố hay không. Âm thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: Sức người có lúc cạn, huống chi là ta là loại âm vật thiên địa căm hận này. Thôi Sàm cười nói: Đại đạo không có tuyệt lộ, chẳng qua là khó sẽ khác nhau. Tụ âm là quỷ, tụ dương là thần, không quan hệ với việc có phải người hay không. Người hôm nay không phải không có cơ hội phong thần. Thử nghĩ một chút, những sơn trạch tinh quái kia, đường tu hành của bọn họ mới thực sự là nhấp nhô. Âm thần khàn khàn cười nói: Quả thật là như vậy. Âm thầm trần mặc hồi lâu, lại mãi chưa có ý tứ quay về Đại Ly. Thiếu niên Thôi Sàm hỏi: Sao? Còn có lời gì sao? Ta biết trừ báo ân, bản thân ngươi xem trọng Trần Bình An, nhưng ngươi khẳng định không rõ. Ta ngay từ đầu đã xem trọng thiếu niên này, so với ai khác cũng sớm hơn một chút. Chỉ là trong đó đề cập tin tức đại đạo, không tiện nói tỉ mỉ với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta lúc trước tùy thân ở kinh thành Đại Ly, nhưng tầm mắt cùng quan tâm đặt trên người của Trần Bình An này không muộn hơn Dương lão đầu, cũng không ít hơn hắn. Âm thần lắc đầu cười nói, không quan hệ với cái này. Thiếu niên nhíu mày nói, ta bây giờ tâm tình không tốt, có chuyện gì mau nói đi. Âm thần không để trong lòng, chậm rãi nói, tiên sinh chuyện công lợi nước lợi dân, ta rất khâm phục. Trong Nho gia tuy có dị nghị, nhưng ta lúc còn sống đã tin tưởng vững chắc ngàn năm sau như thế nào, vậy chỉ có thể là chuyện con cháu đời sau tự cầu nhiều phúc đều không quan trọng bằng lập tức lấy học vấn ân huệ tỏa khắp chúng sinh, đạt được thái bình thịnh thế. Thiếu niên áo trắng có chút kinh ngạc, nhíu mày, nhịn không được quay đầu hỏi, chưa từng nghĩ người còn ủng hộ học vấn của ta. Âm thần làm ra một động tác ngoài dự đoán của mọi người, thế mà đại học vãn bối môn sinh Nho gia khi đối mặt tiên hiền phu tử rất cung kính chắp tay hành lễ, cúi đầu cất cao giọng nói, cô mỗ bái một bái này, không bái quốc sư đại ly gì cả, kính tiên sinh thôi sàm, không chỉ làm ra những thứ đạo đức văn chương gác xó kia. Mãi cho đến khi vị âm thần kia đã sớm thần du mấy trăm dặm, thiếu niên áo trắng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt bi thương và vui vẻ cùng xuất hiện. Cuối cùng, thiếu niên áo trắng hướng phía trước đi ra một bước, cành cây phía dưới chân độ cong gấp khúc lớn hơn nữa, hai tay đột nhiên vung tay áo đặt sau lưng, nét mặt không có chút suy sụp nào nữa. Thiếu niên có khí thế hạo nhiên, phủi sạch hết bụi trần. Khi Lâm Thủ Nhất quay về, sắc mặt xanh mét, trong tay nắm chặt một bộ sách cổ ố vàng, ngồi ở cạnh lửa trại. Trần Bình An hỏi, làm sao vậy? Lâm Thủ Nhất nghiến răng nghiến lợi nói, một đám bại hoại nhã nhặn, những người đọc sách xuất thần sĩ tộc hoàng đình quốc đó, ở trong miếu nhỏ tụ hội say rượu thì thôi, thế mà còn làm ra hành vi vô lễ cỡ đó, vô liêm sỉ, trí thức quét rác. Nếu đổi là ta thành nương nương, ta đã sớm đem đám ghê tởm đó đuổi ra ngoài núi rồi. Trần Bình An hỏi, mặc kệ đã xảy ra cái gì, bản thân thanh nương nương có phải cái gì cũng chưa làm hay không? Lâm Thủ Nhất gật gật đầu. Trần Bình An nói, vậy người cứ nhập gia tùy tục. Lâm Thủ Nhất ngẩng đầu, có chút nghi hoặc khó hiểu. Khi thiếu niên có chút thất thủ tâm thần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hơi đen kia, Lâm Thủ Nhất không biết sao tâm tình yên tĩnh bình an lại, thở dài nhẹ nhàng nói, ta hiểu rồi. Một khi ăn ngủ rừng núi hoang vắng, chuyện gác đêm nhất định không thể thiếu. Ở trước lúc Trấn Hồng Trúc trầm đầu dịch là Trần Bình An gác đêm trước. Chu Hà là vũ phu cảnh giới thứ năm, có cơ thể khỏe mạnh, càng có thể thức đêm, liền phụ trách gác nửa sau của đêm. Này Chu Hà rời đi, liền biến hóa thành Lâm Thủ Nhất gác đêm trước, Trần Bình An nửa sau đêm, cố gắng để lừa chạy không tắt, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn ập tới. Trần Bình An đối với việc này cũng không xa lạ. Nung đồ sứ, nhìn chằm chằm lò lửa nung là chuyện so với trời còn lớn hơn. Trần Bình An làm học đồ sứ nhiều năm như vậy, tuy bị Diêu lão đầu coi như là thiên phú không có, không muốn truyền thụ tay nghề nung sứ áp đáy hòm, nhưng bởi vì Trần Bình An làm việc khổ sai còn lại gần như là sẽ không xuất hiện sai sót, cho nên Trần Bình An đối với gác đêm so với đấu kiên nhẫn nghị lực thực sự là quá quen thuộc. Hơn nữa còn có thể thừa dịp gác đêm, đêm dài vắng lặng, một thân một mình luyện tập đi cọc đứng cọc theo hám sơn phổ, ngẫu nhiên có thể còn bệnh giày dơm hoặc là móc ra chạm long đài kéo khéo léo giúp đỡ Lý Bảo Bình ma luyện cái thanh hẹp đao ở trên tường phủ kia. Theo kiếm lô đứng cọc đi cọc dần dần trở nên hoàn mỹ, nhất là khí cơ hỏa long trong cơ thể kia cuối cùng đã chọn hai tòa khí phủ với tư cách là nơi nghỉ lại. Mỗi khi hai ngón tay Trần Bình An bấm tay niệm thần chú như kiếm lô, khi tâm thần theo từng lần hít thở thổ nạp chậm rãi đắm chìm, cả người sẽ lâm vào một loại hoàn cảnh huyền diệu, nửa ngủ nửa tỉnh. Cho dù năm xưa xuân lạnh kéo dài thật dài, thời tiết nóng chậm chạp chưa đến, nhưng Trần Bình An mỗi lần gác ở sau nửa đêm, cho dù lửa trại không cẩn thận tắt đi, Trần Bình An vẫn sẽ không cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo gì cả. Mỗi lần thu hồi kiếm lô, đứng dậy lấy đi cọc giãn gần cốt, cả thân có thể ấm áp, ban ngày đi đường không thấy chút mệt mỏi nào cả. Tối nay Trần Bình An tiếp tục ngồi xếp bằng ở cạnh lửa trại, chăm chỉ luyện tập kiếm lô. Luồng hơi thở kia ở trong cơ thể rất nhanh đã dọc theo khí phủ ở chỗ đan điền, như là cá chép ngược dòng, từng chút một lao về phía lòng môn. Sau đó ở tòa khiếu huyệt kiếm khí rời đi kia hơi dừng lại, như người sống nơi đất khách quê người, ở dịch trạm lữ xá ngủ lại nghỉ ngơi, lại như là người lên núi ở lưng núi hít thở, sau đó sẽ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục tiến lên, vòng tới gáy, cuối cùng lao thẳng tới mi tâm. Trần Bình An sau khi mở mắt ra, phun ra một ngụm khí độc, đứng lên nhẹ nhàng nhảy nhót vài cái, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vu Lộc đi xuống xe ngựa chậm rãi đi tới, trong lòng đang cầm một ít cành cây chưa thể nói là khô ráo như thế nào, ngồi xổm cạnh lửa trại học Trần Bình An dựng lò lửa, cẩn thận tăng thêm củi mà không phải là tùy tay ném, thế lửa rất nhanh đã dần dần to lên. Vu Lộc đưa tay tới gần đống lửa, nhẹ nhàng xoa xoa tay, quay đầu cười nói: Trần Bình An, ta về sau có thể tham gia gác đêm không? Người muốn tu hành quyền pháp đứng cọc này tốt nhất là đừng phân tâm, thân thể ta thực ra vẫn ổn, tin tưởng người cũng đã nhìn ra, cho nên người nếu nguyện ý tin tưởng ta, có thể đem hai canh giờ trước khi trời sáng giao cho ta. Trần Bình An lắc đầu nói: Vu Lộc, ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận, nhưng tạm thời không cần ngươi gác đêm. Vu Lộc biết ngụ ý của Trần Bình An, vẫn là không yên tâm, đem an nguy của mọi người leo ở trên người của Vu Lộc. Thiếu niên cao lớn chưa thẹn quá hóa giận, gật đầu nói: Lúc nào cần thì có thể phân phó ta, ta cũng muốn làm chút gì đó cho mọi người, nếu không trong lòng rất băn khoăn. Trần Bình An nhìn khuôn mặt dưới ánh lửa chiếu rọi kia, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, có thể làm cho người ta rõ ràng cảm nhận được thiện ý của hắn. Trần Bình An cười nói: Được. Vu Lộc thuận miệng nói: Dựa theo thời gian, hôm nay xem như đã vào hè, nhưng khí hậu lại vẫn là bộ dáng cuối xuân. Trần Bình An phụ họa nói: Năm nay có chút lạ. Vu Lộc sau khi nói chuyện phiếm vài câu liền đứng dậy cáo từ. Trần Bình An nhìn theo thiếu niên cao lớn rời đi. Dựa theo cách nói âm thầm của Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc chơi cờ nhìn như là sát lực không lớn, chưa từng có những nét kỳ diệu. Thực ra so với thiếu nữ Tạ Tạ, đại khai đại hợp, máu tươi bốn phương, thực ra càng lợi hại hơn. Trần Bình An đã sớm phát hiện Vu Lộc làm việc cực kỳ cẩn thận, không bỏ sót gì. Lâm Thủ Nhất là nói với Vu Lộc làm việc, quả thực so với lão viên chức nha môn già đời thuần thục nhất còn vững vàng hơn. Trần Bình An đối với điều này tràn đầy thể hội, ví dụ như chỉ là từng tận mắt thấy hắn bệnh giày dơ một hai lần, Vu Lộc cũng rất nhanh có thể tự mình bệnh có hình có dạng. Đôi giày ở bên chân chính là thành quả của bản thân Vu Lộc. Lại ví dụ như mỗi lần khi Trần Bình An câu cá, Vu Lộc thường xuyên đứng ở một bên yên lặng quan sát, nhìn Trần Bình An ở giờ nào, đoạn nước nào mà thả câu, tung cần như thế nào, kéo cần như thế nào, câu cá lớn thì nên giữ cá như thế nào, để đầu cá cao hơn mặt nước. Như vậy ở lúc cá lớn lần đầu tiên gặp được ánh sáng, cẩn thận lắc đầu thoát câu, vân vân. Sau đó có một lần đợi Trần Bình An có việc khác đi làm, Vu Lộc liền mở miệng nói có thể để hắn thử chút hay không. Sau khi từ trong tay của Trần Bình An tiếp nhận cần câu, Vu Lộc chưa bao giờ có kinh nghiệm thả câu, kết quả lại thu hoạch cá, thế mà cũng không có tệ. Đối với tất cả điều này, Trần Bình An chưa nói gì cả, chỉ là thấy ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, cảm thấy thiếu niên cao lớn này ngay cả tên họ cũng không biết là thực hay giả. Nếu là người tốt vậy hắn nhất định sẽ rất tốt, nhỡ đâu là người xấu, Trần Bình An thực sự không thể tưởng tượng. Một đêm không có việc gì, lửa trại dần nhỏ đi ở bên cạnh Trần Bình An. Trong thùng xe xa xa đã sớm điểm hỏa lên một ngọn đèn. Sáng một đêm, không biết thiếu niên áo trắng đang lật lại xem bộ sách gì mê mẩn như vậy. Trời tờ mờ sáng, Trần Bình An bắt đầu nín thở tập trung tới chỗ tầm nhìn trống trải nhất lưng chừng ngọn Hoành Sơn này. Theo mặt trời mọc lên ở phương đông, bắt đầu đánh quyền, mà Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất đều lục tục gia nhập trong đó. Chỉ có Lý Hòe chưa định tính, đánh một lát lập tức chạy đi. Vu Lộc cùng với Tạ Tạ đối với cái này nhìn mãi đã thành quen. Hôm nay thiếu niên áo trắng vén rèm xe đứng ở trên xe ngựa, nhìn bọn họ nề nếp đánh quyền, lúc sớm nhất sẽ cười nhạt, liếc xéo một cái liền tuyệt không ngó nghiêng nữa. Chỉ là theo thời gian trôi qua, thời gian vị thiếu niên quốc sư này ở xa xa khoanh tay đứng nhìn càng lúc càng dài. Đoàn người ăn xong bữa sáng, bắt đầu dọc theo đường núi đi về phía đỉnh núi, đi ngang qua tòa thiếu miếu Thanh Nương Nương ghi vào huyện chí địa phương kia. Cái cây bách già cùng với miếu nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nếu là chỉ nhìn kích thước tán cây, không nói cơ duyên sâu cạn, đã có thể so sánh với cây hòe ở Ly Châu Đồng Thiên. Lâm Thủ Nhất vốn tưởng Trần Bình An sẽ tiếp tục đi đường, nhưng không ngờ Trần Bình An đi trong miếu nhìn một chút, sau đó đem hắn và Lý Bảo Bình, Lý Hòe đều gọi vào, thì ra trong miếu nhỏ khắp nơi hỗn độn, mùi rượu ngập trời. Bức tượng đất nung dựng ở bệ thờ kia, Lý Hòe ngẩng đầu, thế nào mà cũng không giống nữ quỷ cô nương đêm qua chơi cờ với Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất trên cả hành trình giao tiếp với vị âm thần kia rất nhiều, biết được rất nhiều tin tức, liền giải thích cho Lý Hòe nghe, nói rất nhiều dân chúng địa phương biết ơn thần linh hiển linh phù hộ một phương, lập tượng hiến tế, tòa kim thân đó hưởng thụ hương khói thường thường sai lệch, thậm chí có thể không chút tương tự với dung mạo chân thật, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến hương khói cung phụng thần linh. Tốn non nửa canh giờ, đem bên trong miếu nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, bọn Trần Bình An tiếp tục xuất phát. Trước khi đi, một mình Lâm Thủ Nhất đứng phụ cận bồ đoàn ở dưới chân thần đàn, hướng vị thanh nương nương này đưa tặng một bản sách dạy đánh cờ đơn lẻ, chắp tay bái biệt. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng mang theo Vu Lộc bước qua bậc cửa. Thôi Sàm nhìn quanh, sau đó đi đến trước thần đàn, nhìn lưu hương nhỏ chứa đầy tro tàn, là cái lò tính chất bình thường, có thể là trải qua mấy trăm năm thời gian lắng đọng lại. Lò đồng sáng bóng rạng rỡ, trong lò hương khói đã đốt tới cuối, rậm rạp chen chúc với nhau, bởi vậy có thể thấy được miếu nhỏ nơi này cho dù chưa từng nhét vào trong gia phả núi sông Hoàng Đình Quốc, thực ra trên ý nghĩa nghiêm khắc thuộc loại từ đường dâm dục phải cấm tiệt. Lấy quy mô chút diện tích đó của miếu nhỏ mà nói, có thể xưng là hương khói cường thịnh. Thiếu niên áo trắng đột nhiên mở miệng nói: Vu Lộc, gặp miếu gặp từ đường thì vái một cái, đây là việc thiện kết duyên với Sơn Thủy. Vu Lộc tuy không hiểu nguyên do, nhưng vẫn mang tính tượng trưng, cúi đầu khom lưng vái ba vái. Thiếu nữ Tạ Tạ đứng ngoài cửa, ở bên hông đã buộc cây sáo trúc nọ. Sau khi rời khỏi địa hồi giới Hoành Sơn, đội ngũ tới một tòa quận thành của Hoành Đình Quốc. Mấy người bọn Trần Bình An cũng may trước đó đã từng chứng kiến phong mạo hùng vĩ của ải dã phu, cộng thêm trấn hồng trúc ba sông hợp thành dòng cũng đủ phần hoa. Hôm nay đối với thành cao trấn lớn, ở nơi khác cũng đã có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng Lý Hòe vẫn có chút bó tay bó chân, ngay cả rối gỗ vẽ màu thường xuyên cầm ở trên tay cũng vụng trộm giấu lại trong hòm sách nhỏ. Hồ điệp của đám người Trần Bình An ghi lại là huyện Long Tuyền vương triều đại đi, công việc thủ tục vào thành càng thuận lợi nhanh chóng. Thượng quốc của Hoàng Đình Quốc tuy là Đại Tùy Cao Thị mà không phải là Đại Ly Tống Thị, nhưng theo Đại Ly thâu tóm ranh giới rộng lớn Bắc Bộ cả một châu, xu thế Nam Hạ đã định. Hoàng Đình Quốc mấy năm nay đối với văn sĩ Đại Ly ra ngoài du học luôn luôn ưu đãi, chỉ thiếu chưa coi là Bồ Tát sống qua đường mà cung phụng. Dù sao nói không chừng ngày nào đó Hoàng Đình Quốc mảnh đất một quốc gia này liền biến thành một châu của vương triều Đại Ly. Vương triều Lô Thị làm bá chủ lãnh thổ phương Bắc Bảo Bình Châu năm đó, hôm nay chẳng những núi sông tàn vỡ, ngay cả dòng họ Hoàng Thất cũng bị biến thành tù phạm tiện dân, vết xe đổ máu tươi đầm đìa vẫn còn rõ ràng ở trong mắt. Trần Bình An trước khi vào thành đã cẩn thận hỏi dân chúng nơi đây, trong ngoài thành có phong cảnh danh thắng gì hay không, bởi vì Trần Bình An hy vọng bọn Lý Bảo Bình lần này phụ cấp du học, ở trên điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn, thì cũng có thể tận khả năng thấy được nhiều danh sơn đại xuyên, đạo quan chùa miếu cùng với di chỉ cổ thành một chút, mà không phải là cưỡi ngựa xem hoa dẫn tới cuối cùng đến thư viện Đại Tùy. Thực ra cái gì cũng chưa từng thấy, chỉ có màn trời chiếu đất cùng vội vàng chạy đi. Như lần này vào thành thì phải đi du lịch tòa miếu thành hoàng được coi là cổ xưa nhất đó của Hoàng Đình Quốc. Tranh tường nơi đó vẽ cảnh tượng 18 tầng địa ngục, đồn đãi có thể làm người ta như là lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cực kỳ nổi tiếng. Đoàn người hỏi đường xong, dọc theo một đường đi về phía tòa miếu thành hoàng đó. Phía sau mọi người đột nhiên nhốn nháo hẳn lên. Trần Bình An quay đầu nhìn, có chút chấn động, thấy được một hình ảnh mới lạ ở cảnh nội Đại Ly Quốc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Chỉ thấy một đám nam nữ trẻ tuổi, diện mạo hiên ngang, ước chừng 7-8 người, mỗi người quần áo phiêu giật, ở dưới một lão nhân đầu bạc dẫn dắt, nghênh ngang đi xuyên qua phố chợ. Thế mà có người lấy hổ đen to lớn làm vật cưỡi, có người phía sau dẫn theo con rắn lớn đỏ rực dài hơn 2 trượng, còn có người thì đeo một cây cung sừng trâu thật lớn. Đường phố vốn náo nhiệt như dệt cười, nhanh chóng hai bên tránh né ra. Có mấy đứa bé không biết nặng nhẹ, càng trực tiếp bị cha mẹ dẫn dắt nửa lôi rời khỏi con đường, trốn vào bên cạnh cửa hàng. Con rắn lớn đỏ tươi kia không có chủ nhân cố ý ước thúc, lắc đầu quẫy đuôi, ở đầu đuôi hai nơi còn có phù trụ giáp trụ đỏ tươi phụ trợ con đinh sùng tiền nhân ở trên núi nuôi dưỡng này, càng thêm không ai có thể bì nổi. Nó không phải là ở trên đường thẳng tiến, mà thi thoảng sẽ trườn về phía cửa hàng phụ cận, ngẫu nhiên dừng thân hình, đầu ngóc lên hướng dân chúng quận thành run lẩy bẩy diễu võ dương oai. Trong đó có một đứa bé nhát gan, bị con rắn lớn gần trong gang tấc nhìn chòng chọc, bị dọa đến gào khóc, dọa cha mẹ vội vàng bịt miệng nó lại. Con rắn tiếp tục tiến lên, chỉ là bỗng nhiên quấy đuôi một cái, nện ở trên mặt một nam tử vốn đã thở phào đó. Cả người nam tử ở trên không trung xoay tròn vài vòng, nặng nề rơi xuống đất. Sau khi nôn ra một ngụm máu tươi, dãy ruộng đứng dậy, mang theo vợ con sắc mặt trắng như tuyết, cùng nhau hốt hoảng đào tẩu. Trần Bình An đứng ở nơi xa, nhìn thấy người qua đường ở xung quanh. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người nơm nấp lo sợ, có người chật chật lấy làm kỳ. Chỉ chưa có ai cảm thấy hành vi đả thương người của con súc sinh kia có gì không ổn. Lâm Tù Nhất nặn ra phù lục ở trong tay áo, đứng ở bên cạnh Trần Bình An. Lý Bảo Bình và Lý Huệ đứng gần cửa hàng. Thiếu niên áo trắng ngồi trong xe ngựa, ở dưới xa phù vu lộc khống chế, cũng lệch khỏi quỹ đạo con đường ban đầu, đứng tới chỗ gần ven đường. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Với cái bộ truyện này thì mình cũng xin ý kiến mọi người là chắc là mình sẽ ra chậm thôi, và bù vào đó có thể mình sẽ đọc một bộ truyện với phong cách nó hài hước một chút, nó kiểu kiểu Nhất Định Vĩnh Hằng, nhưng mà một bộ truyện để giải trí. Hy vọng mọi người có thể cho góp ý nhé. Mình sẽ đọc xong xong với bộ Thiếu Niên Ca Hành. Thiếu Niên Ca Hành thì gần hết rồi, kiếm like thì có tập nào mình đọc tập đấy. Xin chào mọi người, hãy comment ở dưới nhé.